cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh Thính mở to mắt, có phải gần đây chị lại xem mấy bộ MCS đó không? Không xem nhiều mà, xem có 2-3 bộ thôi. Đoàn Văn xua tay bỏ qua chủ đề này, lấy mấy tập tài liệu ra đặt trước mặt cô. Mấy hôm nay lại có thêm game show với đoàn phim liên hệ. Chị đã giúp em từ chối vài bên, sàng lọc chọn ra được từng đây. Em xem thử có hứng TH ú không? Diệp Linh Thính cầm tài liệu lên đọc qua loa qua một lần. Trầm ngâm, gần đây đạo diễn Giang Trấn Hoa đang chuẩn bị tuyển diễn viên cho phim mới. Em muốn đến thử sức một chút. Đoàn Văn thoáng giật mình. Em đang nói bộ Khúc Ca Phù Thế sao? Vâng, Diệp Linh Thính gật đầu. Đoàn Văn giơ ngón cái lên với cô. Can đảm đấy, đúng là sau khi ra mắt Diệp Linh Thính rất hot. Đã từng có phim truyền hình giá thành thấp mời cô vào vai nữ chính. Nhưng khi nhìn kịch bản, Diệp Linh Thính đã từ chối thẳng thừng. Nhiều cảnh hôn vậy không sợ nát miệng sao? Đoàn Văn cạn lời, cũng không thể bắt cô đi quay, nên chỉ đành từ bỏ. Cũng may năm ngoái cô có nhận 2 vai nữ 2 trong 2 bộ phim truyền hình. Có một bộ đã phát sóng, cũng xem như đã có kinh nghiệm diễn xuất. Đạo diễn Giang Trấn Hoa của bộ Khúc Ca Phù Thế là đạo diễn đã giành được mấy giải thưởng quốc tế. Phim truyền hình của ông ấy rất giỏi kết hợp lợi ích quốc gia và tình yêu nam nữ. Cứ mấy năm ông ấy lại cho ra một bộ, bộ nào cũng là tuyệt phẩm. Do đó, yêu cầu của Giang Trấn Hoa dành cho các diễn viên cũng cực kỳ cao. Những vai nào tương đối quan trọng ông ấy đều sẽ đích thân phỏng vấn. Nếu thử sức thành công, con đường phát triển trong giới phim ảnh của Diệp Linh Thính sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đoàn Văn ủng hộ cô. Em đã có lòng thì chị sẽ đi nộp đơn cho đoàn phim bên kia. Diệp Linh Thính gật đầu đáp dạ. Thấy cô dễ nói chuyện như thế, Đoàn Văn rất hài lòng. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng quên ngày mai còn phải quay quảng cáo sữa tươi đó. Lịch quay quảng cáo được sắp ngay sau khi ghi xong chương trình. Không cần bôn ba qua lại, giữa chừng còn có một ngày để nghỉ ngơi. Nhưng họ cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Tổ chương trình, nhật ký rung động, đã liên hệ bảo bọn họ thống nhất thời gian đăng Weibo tuyên truyền. Bên Diệp Linh Thính sẽ phải cùng soạn bài viết và hình ảnh. Các thành viên chính sẽ lần lượt đăng bài, sau đó công bố ảnh chụp chung của tổ điều tra rung động. Họ vốn cho rằng đây chỉ là một đợt tuyên truyền đơn giản. Nhưng không ngờ chưa đến nửa tiếng sau nó đã lên hot search. Trong tấm ảnh công bố có 3 nữ 4 nam. Hướng Vân Sương là người nổi tiếng nên được đứng ở chính giữa. Nhưng người hút mắt những người khác nhất lại là Diệp Linh Thính đứng ngoài rìa. Rõ ràng đều ở trong cùng một khung cảnh, xuất hiện trước ống kính trong cùng một thời gian. Nhưng bản thân cô lại cứ trắng hơn người khác mấy phần. Cứ như biết phát sáng vậy, chụp ảnh tập thể đúng là bài kiểm tra sắc đẹp tối thượng mà. Không cần tôi chỉ ra ai là người đẹp nhất đâu nhỉ, chỉnh ảnh này nọ nữa. Tôi cười ha ha, ai mời thợ chỉnh ảnh thế? Photoshop ra người này độc đáo quá rồi đấy. Có gì nói đó, rốt cuộc sao lại có người nói Diệp Linh Thính giống Hướng Vân Sương chứ? Chẳng lẽ vì cả hai đều là người đẹp, không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói không có chút liên hệ nào. Lại cọ nhiệt độ nữa rồi. Cạn lời thật, tổ chương trình cố ý đấy à? Fan hai nhà ầm ĩ đến mức không thể tách rời. Khiến người qua đường cũng muốn nhảy vào cuộc theo. Nhân cơ hội này, tổ chương trình lập tức tung cảnh hậu trường của show ra để thu hút sự chú ý trong đoạn cắt. Hai người đứng cùng một khung ảnh, có thể thấy rõ Diệp Linh Thính còn cao hơn Hướng Vân Sương mấy phân. Hơn nữa đường cong trên người Diệp Linh Thính cũng mỹ diệu hơn. Đúng là tỷ lệ không thể nào chê vào đâu được. Há há há, bên sản xuất tự đứng ra vả mặt kia. Có video làm chứng, tụi tôi theo phe trắng tự nhiên nhé. Mẹ hỏi sao tôi lại quỳ xem di động, đôi chân trong mộng, giờ này khắc này, trong phòng làm việc uy nghiêm. Có người đàn ông lạnh lùng cầm điện thoại di động, nhấn khiếu nại cái bình luận, đôi chân trong mộng, kia, tác giả có lời muốn nói. Tổng giám đốc Hoắc, chân bà xã tôi là thứ cậu có thể mơ sao? Bình luận trên trang chính thức của Nhật ký rung động, dần nghiêng đi. Trừ fan của Hướng Vân Sương và anti-fan của Diệp Linh Thính ra thì phần lớn đều có xu hướng tập trung vào sắc đẹp chính là công lý. Fan chụp màn hình cảnh hai người cãi nhau lại, các cô gái đều lập tức hóa thân thành kính hiển vi. Điểm ra rõ ràng mọi thứ từ ở đâu có nốt ruồi cho đến cả khóe mắt họ có mấy nếp nhăn. Cứ xem như Hướng Vân Sương được bảo dưỡng tốt, thì mặt của một người 30 tuổi cũng có chênh lệch rất lớn với một cô gái 20 tuổi mặt vẫn đầy collagen. Em chưa thấy ảnh cô ta hồi mới ra mắt đâu. Đúng là so với giờ cứ như hai người khác nhau ấy. Cái nốt ruồi kia cũng là sau này mới điểm lên. Đoàn Văn ngả ghế sang một bên, vờ như đang nghiêm túc thảo luận với Diệp Linh Thính. Tất nhiên, có nhờ thần Photoshop kỳ công chỉnh sửa thì cũng chẳng thể nào bằng vẻ đẹp tự nhiên bên mình được. Đúng lúc để lần chung khung hình này cho mấy người kia nhìn rõ. Em xinh đẹp hơn cô ta, còn trẻ tuổi hơn cô ta. FCS, tê họ luôn. Có vài ngôi sao nhỏ mới ra mắt đều ước gì mình có thể có chút quan hệ với những sao lớn để nâng cao độ nổi tiếng. Nhưng Diệp Linh Thính không cần. Đoàn Văn cũng không thích thế. Diệp Linh Thính chống cằm, cười nói, chị Văn, chị không đi làm nhà báo tiếc thật đấy. Đoàn Văn trợn mắt nhìn cô, rồi lại nhìn khu bình luận, liên tục cảm thán, em đúng là có thể chất hot search. Vốn định nâng tần suất xuất hiện trước công chúng của em thông qua chương trình lần này. Ai ngờ lại đạt được hiệu quả đến thế. Thôi quay lại, chị vừa gửi tư liệu của em cho bên đoàn phim rồi. Bên ấy lập tức nhắn lại thời gian thử vai cho chị. Chắc là cũng biết đến em. Đoàn Văn lẩm bẩm nói về kế hoạch công tác tiếp theo. Mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời mới quay đầu nhìn thử. Lại thấy nữ chính trong câu chuyện đang lười biếng nằm ườn trên ghế sofa bên cạnh với tư thế đầy mê hoặc. Linh Thính, Đoàn Văn thử gọi tên cô. Dạ, Diệp Linh Thính khẽ hếch cằm lên, nâng khuôn mặt kinh diễm lười biếng đáp. Em đang nghe nè, chị cứ nói tiếp đi. Đoàn Văn dở khóc dở cười. Dưới khu bình luận người ta đang long trời lở đất, còn em thì nằm đây chơi di động. Chứ không thì sao? Diệp Linh Thính nắn bóp tay. Cách chương.